Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, muốn về nước sao? Quốc tế hình học nghiên cứu thảo luận hội vẫn còn tiếp tục. Nhưng Trình Dạ ở báo cáo trong buổi họp nhất cử giải quyết cực nhỏ mô hình cương lính tồn tại hai đại. Vấn đề tin tức đã ngay đầu tiên bị bên trong hội trường phóng viên truyền bá ra ngoài. Vì vậy, hình học giới lần nữa chấn động, cực nhỏ mô hình cương lĩnh hai vấn đề khó khăn không nhỏ được giải quyết. Họ đại biểu ý nghĩa đã không cần nhiều lời. Bây giờ, ngoại giới mọi người chỉ chờ có người tuyên bố Trình Dạ giải quyết quá trình tính chính xác. Một khi xác nhận cái này hai vấn đề khó khăn không nhỏ thật được thành công giải quyết, sẽ gặp có thật nhiều không kịp đợi nghiên cứu sinh. Số học gia môn, nắm tràn đầy nhiệt tình vùi đầu vào khối này không bị khai thác phì nhiêu thổ nhưỡng. Trình Dạ nắm hai bài luận văn gửi bản thảo cho Princeton toán cao cấp sở nghiên cứu cấp dưới, số học. Tập san năm, đồng thời cũng là trong nghề bị cho là số học lĩnh vực sức ảnh hưởng cao nhất tập san. Số học tập san năm hiệu suất làm việc cũng rất nhanh. Đêm đó, liền ở quan võng lên công khai tuyên bố, đi ngang qua bọn họ tập san năm vị xem xét bản thảo người nghiệm chứng một chút. Trình Dạ luận văn cũng không tồn tại số học sai lầm. Nhìn thấy cái tin tức này rất nhiều số học gia không biết là nên khóc hay nên cười. Nhưng bất kể như thế nào, hai vấn đề khó khăn không nhỏ giải quyết, đối với hình học giới phát triển, là trăm lợi mà không có một hại sự tình. Đại hội ngày thứ hai, Trình Dạ cả ngày đều ở tại số học hội tổng bộ cao ốc nghe học thuật báo cáo. Sắp tới 30 vị mời báo cáo người. Học thuật nội dung của báo cáo cũng là ngũ hoa bát môn. Cơ hồ bao gồm hình học lĩnh vực mỗi cái phương hướng. Hơn nữa có thể được thỉnh mời lên đài tiến hành báo cáo không có chỗ nào mà không phải là đại lão. Cấp bậc đích nhân vật. Sống ở chỗ này nghe một ngày báo cáo biết. Nhưng so với chính mình bế môn tạo xa. Xa rời thực tế. Nhắm mắt làm liều. Nghiên cứu một tháng hiệu quả còn tốt hơn. Cuối cùng một trận báo cáo biết là do nước Hoa một vị số học gia tiến hành báo cáo. Vị này cũng là một vị đại lão cấp bậc đích nhân vật. Chu Viễn Bình, Hoa Quốc Viện Khoa học Viện sĩ, hiện đảm nhiệm Trung Khoa Viện Số học Sở Nghiên cứu Phó Sở trường. Đồng thời, Trình Dạ trước nhắc tới kia 8 vị giải hình học ó suột ve bồn đoạt giải. Cái này chính là một người trong số đó. Chu viện sĩ là đại số hình học lĩnh vực đại nghiêu. Đại số hình học, ở số học giới một mực có, chư thần chiến trường, tỷ dụ. Vì vậy lĩnh vực hội tụ rất nhiều số học giới tinh anh. Tỷ như thượng giới phiêu thưởng đoạt giải sút, cũng là bởi vì phát biểu tam thiên đại số hình học lĩnh vực đứng đầu luận văn. Tài danh âm thanh văn hoa. Chu viện sĩ mặc dù không bằng sút, nhưng vẫn là có thể ở quốc tế đại số hình học lĩnh vực chiếm cứ một chỗ ngồi. Đương nhiên, bởi vì ngày hôm qua Trình Dạ một hơi thở giải quyết đại số hình học cực nhỏ mô hình cương lĩnh, lưỡng đạo vấn đề khó khăn nguyên nhân, hắn cũng bị quốc tế đại số hình học giới các đại lão sở chính thức công nhận. Chu viện sĩ nội dung của báo cáo có liên quan không hay khác đại số bụi cơ khu vực vấn đề. Từ cạn tới sâu giảng thuật từ không hay khác đại số bụi vô cùng mặt co giúp lại hình dáng bắn tới cơ. Khu vực mặt cong bó buộc thôi đạo. Báo cáo hội kết thúc lúc đã là 6 giờ chiều nhiều. Vừa muốn theo dòng người chảy về lễ đường bên ngoài lúc đi. Phát hiện có người vỗ một cái chính mình bả vai. Sau lưng truyền tới nhất đoạn tiếng cười sang sáng. Trình giáo sư, đều không vân vân ta sao của ta. Xoay người nhìn, nói chuyện người kia không là người khác. Chính là mới vừa rồi kết thúc học thuật báo cáo Chu Viễn Bình viện sĩ. Trình Dạ bộ dạng phục tùng cúi đầu. Khách khí nói, Chu lão, tiểu tử nào dám, ai ai, không muốn như vậy câu nệ mà. Chu viện sĩ theo dòng người cùng Trình Dạ một khối đi ra ngoài. Trêu ghẹo nói, ta lại sẽ không ăn ngươi ngươi. ngược lại còn có việc yêu cầu đến trên đầu ngươi. Ồ, Trình Dạ sững sờ, không biết Chu lão có gì phân phó. Chu viện sĩ híp híp mắt, không nóng nảy, không nóng nảy, còn chưa ăn cơm đúng không? Chúng ta tìm một chỗ từ từ trò chuyện. Chu viện sĩ không quá thói quen ăn bữa ăn Tây. Vì vậy hai người đón xe đi tới phụ cận một nhà nổi danh quán ăn Trung Quốc. Thức ăn còn chưa lên đến. Trình Dạ khiến phục vụ viên trước lên một bình trà. Mấy năm này ngây ngô ở nước ngoài sinh hoạt còn có thể chứ? Chu viện sĩ dẫn đầu mở miệng trước. Trình Dạ nhấp một ngụm trà. Còn có thể. Chu viện sĩ gật đầu một cái. Quả thật, tự từ năm trước tháng 9 bắt đầu, ta trên căn bản thường cách một đoạn thời gian là có thể nghe được tin tức của ngươi. Trẻ tuổi, nhất giải hình học, có suốt ve bồn người đoạt giải. Chu viện sĩ tăng thêm giọng, tiếp lấy chính là cười khổ. Trong ánh mắt chảy ra bất đắc dĩ thần sắc, nghĩ lúc đó, ta vì tranh thủ giải hình học, có suốt ve bồn. Cơ hồ là liều mạng ta nửa cái mạng già. Nhưng người ngược lại tốt. Dễ dàng đem bỏ vào trong túi. Thật ra thì, chứng minh rắc so với phỏng đoán lúc, ta cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Trình Dạ yếu ớt phản bác. Ngươi không cần giải thích. Chu viện sĩ có chút đau lòng. Thật ra thì, nghe xong ngày hôm qua báo cáo của ngươi sau khi, ta cũng biết, chúng ta căn bản là hai loại người. Ở chúng ta đám này số học gia trong mắt vấn đề khó khăn. Ở ngươi bên kia, chỉ là một đơn thuần nhiều thời gian hao phí có thể hoàn thành phổ thông vấn đề thôi. Chu viện sĩ, một lời nói ra chân tướng. Được rồi, không nói cái này, càng tâm sự trong càng khó chịu. Chu viện sĩ chính liễu chính thần sắc. Chúng ta tới nói chuyện chính sự. Chu viện sĩ nhìn chằm chằm Trình Dạ. Giọng chậm rãi hỏi, Trình Dạ, ngươi có hay không trở về nước ý tưởng? Trở về nước, Trình Dạ ngẩn ra, đúng, trở về nước, Chu viện sĩ thần sắc trịnh trọng. Ngươi cũng biết chúng ta Hoa Quốc số học tại thế giới số học giới địa vị. Mấy năm này mặc dù đang không ngừng tăng lên, nhưng phát triển tốc độ so với anh mét chờ số học nước lớn vẫn có khá lớn chênh lệch. Cho nên cần gấp Trình Dạ ngươi ưu tú như vậy số học gia. Cho nước Hoa số học giới rót vào mới mẻ huyết dịch. Chu giáo sư mặt lộ thần sắc khó khăn. Mặc dù ta biết Massachusetts học viện đã đem ngươi mời là chính giáo thủ. Lần này ngươi bởi vì nhất cử giải quyết cực nhỏ mô hình cương lĩnh hai vấn đề khó khăn không nhỏ. Sau khi trở về bọn họ sẽ còn đối với ngươi gia tăng tài nguyên nghiêng về cường độ. Nhưng là ta nghĩ, ta còn là muốn tranh thủ một chút. Hy vọng, Chu lão ngài không cần nói. Trình Dạ ngẩng đầu, nhỏ mở miệng cười. Ta trở về nước, xuất ngoại trước ta cũng đã nói. Học thành sau khi ta nhất định sẽ trở lại đáp đền Tổ quốc. Bây giờ vừa vặn, Massachusetts học viện bên kia chậm chạp không có an bài cho ta hạng mục. Kia dứt khoát liền không để ý bọn họ. Ta theo ngài trở về nước. Trình Dạ giọng kiên quyết. Chu viện sĩ cười ha hả khoát khoát tay. Trình Dạ, không cần gấp như vậy. Thời gian của chúng ta vẫn là rất sung túc. Hơn nữa, một tháng sau, quốc gia lần thứ 3.000 người kế hoạch liền muốn chạy. Đến lúc đó về lại quốc cũng không muộn. Thuận tiện còn có thể mò điểm phúc lợi. Lấy được Trình Dạ khẳng định trả lời Chu viện sĩ tâm tình. Rất không tồi, cũng liền cùng Trình Dạ nói thật. Trình Dạ gật đầu một cái, cho biết là hiểu. Vậy ngươi chuẩn bị sau khi về nước đi đâu? Nếu không đến trong chúng ta môn học viện thế nào? Chu viện sĩ đề nghị, lấy năng lực của ngươi, lại chịu đựng mấy năm lý lịch, đánh giá thượng viện sĩ cũng không phải không có gì khả năng. Trình Dạ cười khổ, Chu lão, hảo ý của ngài ta tâm lĩnh. Nhưng là, Thanh Hoa dù sao cũng là ta mẫu giáo. Ta hiểu, Chu viện sĩ vốn không phải ép ở lại thái độ. Ngươi tuân theo ngươi bản tâm liền có thể. Chu viện sĩ biết rõ, khiến Trình Dạ ở tại Đại học Thanh Hoa tác dụng,